Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Tạo hóa. Chương 1470. Tạo hóa. Dám động tổ Vu Chi Tử, ngươi muốn chết. Quát to một tiếng vang vọng đất trời, lập tức bảy đạo khinh thường thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Trong đó có hai bà lão, năm lão nhân, tuy nói thân hình gầy gò thậm chí có thể dùng gần đất xa trời để hình dung. Nhưng khí thế, nhưng lại thiên địa sụp đổ kinh hãi cõi trần. Cái kia ngập trời khí huyết minh mông cuồn cuộn thập phương, giống như một đầu chân long có được chí cường lực lượng vô địch. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là đệ thất cảnh đại năng, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là danh chấn vu thần vực thế hệ. Trong đó có một, đương nhiên đó là chấn thủ thứ hai tổ địa, từng một chiêu đánh bại kình vu hồi áo bào trắng lão nhân. Cho nên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tâm thần đều chấn động, không nghĩ tới những lão quái vật này vậy mà đã đến. Mặc dù là áo đen lão nhân đẳng đệ thất cảnh đại năng cũng theo đó biến sắc. Thứ nhất là bảy người này đều là thực lực kinh khủng lão quái vật. Thứ hai chính là cái kia một câu hét to đã biểu lộ lập trường của bọn hắn. Rốt cuộc đã tới. Nhìn qua khí thế kia ngập trời bảy người, cô kiếm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lưu lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Viện quân sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, ánh mắt từng cái đảo qua bảy người, sáng rọi càng ngày càng sáng. Hắn mặc dù không có đạt tới thứ bảy cảnh, nhưng hắn thần hồn cường hãn, linh giác hơn người, tự nhiên là có thể phát giác được mấy người cường đại. Nói không khoa trương chút nào, coi như là trong đó tu vi yếu nhất áo bào trắng lão nhân, cũng muốn so áo đen lão giả bọn người hiếu thắng. Không thể tưởng được. Vậy mà quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Lăng Tiên nở nụ cười có nhẹ nhõm, cũng có vui sướng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình không chết được. Bảy người này đã tỏ rõ lập trường, hơn nữa so áo đen lão giả bọn người mạnh lớn mấy lần, kể từ đó, hắn sao có thể vẫn lạc. Bọn ngươi thật to gan. Phá hư tổ Vu đại nhân lưu lại tổ địa không nói. Rõ ràng còn dám đối với tổ Vu Chi Tử ra tay, các ngươi là muốn tạo phản sao? Một người mặc da thú lão người quát to, thoạt nhìn khô héo gầy gò, đáng lại khí huyết ngập trời, như hồng hoang mãnh thú giống như đáng sợ. Đừng cho chúng ta khấu trừ lớn như vậy mũ, phá hư tổ Vu di vật điều này tội danh ta nhận thức, nhưng mưu hại tổ Vu Chi Tử, ta tuyệt đối không nhận thức. Áo đen lão nhân sắc mặt âm trầm, thoạt nhìn rất ngạnh khí, đáng hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy kiêng kỵ. Mấy người còn lại cũng là như thế. Chỉ vì thân mặt gia thú lão nhân đáng là đã sống không biết bao lâu lão quái vật, một thân tu vị thâm bất khả chắc, tuyệt đối là vu thần vực cường đại nhất một trong mấy người. Không nhận. Gia thú lão nhân cười lạnh, nói. Sự tình thực liền bày ở trước mặt. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, ngươi cần gì phải mạnh miệng. Hồn lão quái, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Một cái lông mi dài tới càm lão nhân mở miệng, hắn nhàn nhạt liếc qua áo đen lão giả bọn người, nói. Một đám ruồng bỏ tổ Vu đại nhân bất trung người, không có tư cách cùng bọn ta nói lời nói. Đúng vậy, liền tổ tông đều ruồng bỏ người, cùng sinh súc không khác nhau gì cả. Cũng dám mưu hại ta vu thần vực đợi năm tháng vô tận vương đáng giết. Còn lại lão nhân nhao nhao mở miệng trong lời nói lộ vẻ sát ý. Điều này làm cho áo đen lão giả bọn người sắc mặt trắng bệch cố tình phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Lăng Tiên là tổ Vu Chi Tử một chuyện, đã là ván đã đóng thuyền, dù ai cũng không cách nào cải biến. Bọn hắn chỗ dùng không muốn thừa nhận, chỉ là muốn có lưu một chương nội khố. Dù sao, tổ Vu bàn cổ có pháp chỉ lưu lại, chỉ cần tổ Vu Chi Tử hiện thế, đó chính là Vu thần vực vương. Bất luận là đỉnh phong bộ lạc, hay là đệ thất cảnh tán tu đều phải nghe lệnh bởi hắn. Mà bọn hắn không nguyện ý nghe theo, muốn đem Lăng Tiên chém giết, Đây cũng là cải lời rồi bàn cổ mệnh lệnh cùng phản bội tổ vu không khác nhau gì cả. Cái tội danh này quá lớn, mấy người đảm đương không nổi cũng không muốn gánh, lúc này mới không muốn thừa nhận Lăng Tiên thân phận. Được, cho dù hắn là tổ vu chi tử, tổ vu đại người Khâm Điểm Vương đáng các ngươi chẳng lẽ nguyện ý thần phục tại dưới chân hắn. Áo đen lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Vì sao không muốn? Gia thú lão nhân thần sắc nghiêm nghị, nói. Tổ vu đại người pháp chỉ, chính là ta suốt đời bảo vệ thứ đồ vật, coi như là muốn mạng của ta, ta cũng vậy tuyệt không nhíu mày. Đúng vậy, chúng ta thề sống chết thủ hộ tín ngưỡng tuyệt không ruồng bỏ. Huống chi các ngươi đừng quên tổ vu chi tử thân có tổ vu đại máu của người ta, có một người như vậy dẫn đầu chúng ta. Vu thần vực tất nhiên sẽ bước về phía tầng thứ cao hơn, thậm chí có thể nặng hiện thời đại hồng hoang huy hoàng. Mấy người hùng hồn phân trần, vừa nhắc tới tổ vu bàn cổ, trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi, không nghĩ tới tổ vu bàn cổ đều đã chết một chút cũng không có tận tuế nguyệt, rõ ràng còn ủng có cao như vậy uy vọng, đáng cách nhìn, hắn đến tột cùng có vĩ đại dường nào. Đồng thời, hắn cũng có vài phần may mắn. May mắn còn có người trong lòng còn có tín ngưỡng, nguyện ý thủ hộ hắn cái này tổ vu chi tử. Chẳng lẽ nói, đây cũng là vô vi tiền bối trong miệng cơ duyên. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nghĩ tới vô vi nữ ni lời mà nói. Nghĩ tới chính mình hôm nay thân phận. Tổ vu chi tử. Bốn chữ này phân lượng quá nặng đi, địa vị cũng quá cao. Nói không khoa trương chút nào, coi như là vu thần vực bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất lão quái vật cũng không có địa vị của hắn cao. Quan trọng nhất là, tổ vu chi tử, chính là vu thần vực danh chánh ngôn thuận vương. Cái này ý vị lấy, Lăng Tiên có thể số làm cả vu thần vực. Tuy nói tuyệt đại đa số người cũng sẽ không nghe, nhưng khẳng định cũng có người nguyện ý nghe, mượn ra thú lão giả đẳng người mà nói. Thái độ của bọn hắn đã kinh rất rõ ràng rồi, nguyện ý nghe lệnh y, cái này là bực nào chuyện may mắn. Phải biết, bọn hắn nhưng cũng là đệ thất cảnh siêu cấp cường giả, có thể số làm bọn hắn đáng là thiên đại cơ duyên. Vu thần vực vương sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đột nhiên cảm giác được, có như vậy một thân phận chưa chắc là chuyện xấu. Tuy nói họ sát thân là khẳng định, nhưng nếu là vận tác thỏa đáng lời mà nói. Không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Chê cười. Áo đen lão nhân cười lạnh, nói. Tóm lại, mấy người chúng ta bộ lạc tuyệt sẽ không thần phục tại hắn chân xuống. Ta tin tưởng đại đa số bộ lạc cũng giống vậy không biết. Đừng người làm sao nghĩ, ta bất kể, ta chỉ biết là, ta sẽ dùng hết tánh mạng thủ hộ hắn. Gia thú lão nhân đại miệng một phát, lộ ra hai hàm răng trắng. Ai ít dô bi dám động đến hắn, ta liền diệt ai cả nhà. Ngươi! Áo đen lão nhân giận dữ, điềm nhiên nói. Ngươi đây là rõ ràng muốn cùng chúng ta mấy cái bộ phận lạc là địch à? Thì tính sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi bộ lạc, ta còn không để vào mắt. Gia thú lão nhân khí phách mà lại cường thế. Đáng chết! Liền vì như vậy một tên tiểu tử, ngươi liền muốn cùng chúng ta mấy cái đỉnh phong bộ lạc là địch đáng giá sao? Áo đen lão nhân gào thét. Nghe vậy, gia thú lão giả bọn người nở nụ cười. Bất quá, bọn hắn còn không có mở miệng, cô kiếm liền đoạt trước một bước nói chuyện. Như thế nào không đáng? Hắn đánh bại Kình Thiên, lại đang trạng thái không song dưới tình huống, chém giết hơn 30 đỉnh phong bộ phận rơi đích kiệt xuất truyền nhân. Cuối cùng, dùng nửa tàn phế thân uy áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người cũng không dám xuất thủ. Bực này biểu hiện, hoàn toàn gánh chịu nổi tổ vu chi từ cái danh hiệu này, ta tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, vu thần vực tất nhiên sẽ đi về phía huy hoàng. Cô kiếm liên tiếp mở miệng đối với Lăng Tiên tôn sùng đầy đủ. Điều này làm cho gia thú lão giả bọn người hai con ngươi sáng lên, không có nghĩ đến Lăng Tiên thật không ngờ ưu tú. Mà áo đen lão giả bọn người thì là sắc mặt âm trầm, nhưng mà không nói chuyện phản bác. Bởi vì cô kiếm nói mỗi một câu đều là thật, đều thì không cách nào phủ nhận. Lăng Tiên, xác thực gánh chịu nổi tổ Vu Chi Tử cái danh hiệu này, cũng đáng được mấy người thủ hộ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1471. Lửa giận tiêu. Chương 1471. Lửa giận tiêu. Không hổ là tổ Vu Chi Tử, quả thật không tầm thường. Ta biết Kình Thiên tiểu tử kia, so năm đó ta còn cường đại hơn, có thể đem trấn áp, đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Chỉ có như vậy, mới xứng trở thành ta Vu Thần Vực Vương. Gia thú lão giả bọn người nhao nhao mở miệng, ngoại trừ tán thưởng, cũng có vài phần may mắn. Bọn hắn vốn còn có chút bận tâm, Lăng Tiên có đáng giá hay không được bản thân dốc sức liều mạng thủ hộ. Dù sao, bọn hắn cử động lần này chẳng khác gì là đứng ở tuyệt đại đa số đỉnh phong bộ lạc mặt đối lập, như hắn không đáng giá thủ hộ, vậy bọn họ trả giá liền không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng mà giờ phút này nghe xong cô kiếm lời nói sau, mấy người lo lắng hễ quét là sạch, thay vào đó là kiên định. Những thứ không nói khác, dựa vào Lăng Tiên chiến lực cùng ngông nghênh, liền giá trị cho bọn họ liều chết thủ hộ. Ta cũng đã sớm nói, hắn là một rất ưu tú thanh niên. Áo bào trắng lão nhân cười ha hả mở miệng, ngoại trừ tán thưởng, liền là vui mừng. Ha ha, vô tận năm tháng trôi qua, ta Vu Thần Vực rốt cuộc nghênh đón một vị đáng giá bảo vệ tổ Vu Chi Tử. Gia thú lão nhân cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Mấy người còn lại cũng là như thế. Không có tín ngưỡng người, hoặc là tín ngưỡng không kiên chi nhân, rất khó lý giải loại này gần như điên cuồng tín ngưỡng. Bất quá đối với mấy người bọn họ mà nói, cái này nhưng lại không thể bình thường hơn được một sự kiện. Theo mấy người vừa ra đời bắt đầu, tổ tông liền thời thời khắc khắc cho bọn hắn quán thâu tư tưởng. Bởi vậy, bọn hắn tín ngưỡng kiên định coi như là hy sinh tánh mạng, cũng không chối từ. Đáng chết. Áo đen lão nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm, điềm nhiên nói. Các ngươi đây là quyết tâm, muốn cùng ta đẳng là địch à? Là lại như thế nào? Gia thú lão nhân thần sắc lạnh lẽo, nói. Liền tổ Vu đại nhân pháp chỉ đều dám không nghe, các ngươi thật đúng là đã ăn gan hùm mật gấu a. Đừng lão cầm tổ Vu đại nhân nói sự tình. Hắn là thời đại hồng hoang cổ nhân, có quyền gì can thiệp đời sau. Áo đen lão nhân dứt khoát vạch mặt rồi, mặc dù không có dùng tới bất kính từ ngữ, nhưng trong giọng nói đầy không quan tâm kẻ đần đều nghe được. Điều này làm cho gia thú lão nhân sắc mặt âm trầm xuống, mấy người còn lại càng là sát cơ lộ ra. Không cần cùng bọn họ nhiều lời, lập trường bất đồng, không cách nào hòa bình giải quyết. Lông mày dài lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói. Chỉ có dùng quả đấm để nói chuyện, vừa vặn thay tổ Vu Chi Tử lối ra áp khí. Đề nghị này ta thích, vậy liền do lão thân ra tay, các ngươi xem cuộc vui sao. Một cái tóc trắng xóa bà lão mở miệng, tay nàng cầm một cây bằng gỗ quải trượng, đỉnh điêu khắc ba con kim xà, sinh động như sinh. Vốn là... Nàng là đứng ở gia thú phía sau lão nhân, bởi vậy cũng không có bị áo đen lão nhân chú ý tới. Mà giờ khắc này vừa nói, tự nhiên cũng liền bạo lộ tại người trước. Lập tức, áo đen lão giả bọn người sắc mặt đại biến cùng kêu lên hoảng sợ nói. Kim xà bà. Lão thân ở ẩn đã lâu, không thể tưởng được còn có người nhớ rõ ta. Kim xà bà mạc nhưng mở miệng thoạt nhìn đã là gần đất xa trời, đáng lại không một người dám xem nhẹ nàng. Từ lúc 300 năm trước, nàng liền đã là danh chấn Vu Thần Vực đệ thất cảnh đại năng, mà khi đó, áo đen lão giả bọn người vẫn chỉ là tên không kinh truyện trạch đạo kỳ tu sĩ. Hôm nay 300 năm qua đi, có trời mới biết nàng giờ phút này khủng bố cỡ nào. Cho nên, áo đen lão nhân thần sắc dị thường khó coi, mấy người còn lại cũng đều không khác mấy. Trong lòng tự hỏi, bọn hắn cũng không nhận ra, mình có thể cùng kim xà bà tranh phong. Lão thân chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm, cảm thương tổ Vu Chi Tử trả giá thật nhiều sao. Kim hoa bà ngữ khí nhu hòa, nhưng lại khó nén khí phách, vừa ra tay liền rung động toàn trường. Quét! Một cái kim xà gào thét xuất hiện, nghênh gió liền trướng, trong nháy mắt thời điểm liền đã tăng vọt đến trăm trượng, phảng phất liền thiên địa đều có thể một ngụm nuốt vào. Điều này làm cho áo đen lão giả đẳng người tê cả da đầu, sinh lòng hoảng sợ. Bất quá là sự tình đã tới này, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có đem hết toàn lực. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá quá cao chính mình rồi. Kim xà bà cũng không phải là cô kiếm cái này nhân tài mới xuất hiện, nàng 300 năm trước liền đã danh chấn vu thần vực, hôm nay nàng thần uy càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên kim xà chưa từng có từ trước đến nay, lập tức tan vỡ năm người công kích, đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài. Năm người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đều tan nát hơn phân nửa, cái này để cho bọn họ hoảng sợ ngoài, cũng tràn đầy đắng chát. Lăng tiên cũng có chút chấn động, không muốn đến mấy người liên kim xà bà một kích cũng đỡ không nổi. Đồng thời, hắn cũng càng phát ra vui sướng. Kim xà bà thế nhưng mà đứng ở bên phía hắn đấy, nói không chừng còn sẽ trở thành thủ hạ của hắn, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Gia thú lão giả bọn người đối với kết quả này ngược lại là không có ngoài ý muốn, bọn họ cùng kim xà bà chính là nhiều năm lão hữu, tự nhiên là tin tưởng thực lực của nàng. Chút thực lực ấy cũng dám đối với tổ vu chi tử ra tay, không biết sống chết. Kim xà bà thần sắc hờ hững, tay áo phiêu động, đã xuất hiện ở áo đen trước mặt lão nhân. Về sau, lợi dụng ngoặt trượng vào đầu rơi đập, ầm. Tư không nổ tung, áo đen lão người quá sợ hãi, vội vàng khiến cho ra bản thân mạnh nhất phòng ngự phương pháp, ý đầu ngăn trở một kích này. Kết quả cũng là bị lập tức nhập vào rồi lòng đất. Kim xà bà quá cường đại, một trượng nổ nát lão nhân phòng ngự phương pháp, đập vào trên vai của hắn. Đại địa rạn nứt, xương vai vỡ vụn, lão nhân bị nện vào lòng đất, ngăn không được địa thổ huyết. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại kim xà bà trên người tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhất là mấy cái khác để thất cảnh đại năng càng là sợ hãi tới cực điểm. Áo đen lão nhân nhưng là bọn hắn bên trong nhân vật mạnh nhất, liền hắn cũng đỡ không nổi kim xà bà một kích, bọn hắn sao có thể ngăn cản. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Kim xà bà đem ánh mắt rời về phía còn thừa mấy người, lập tức làm cho hắn sợ đến đám bọn họ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Về sau, nàng chuyển động thân hình, lập tức xuất hiện tại một người trước mặt, thần trượng đập xuống giữa đầu. Bạch! Tiếng xương nứt vang lên, người này không hề ngăn cản năng lực, cùng áo đen lão nhân đồng dạng bị nện tiến vào lòng đất. Còn thừa ba người cũng là như thế. Đối mặt sâu không lường được kim xà bà, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, đều bị một kích nện vào lòng đất, chỉ có đầu còn ở bên ngoài lộ ra. Điều này làm cho mấy người tức sùi bọt mép, cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục, đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa có vô lực. Kim xà bà quá cường đại rồi, mấy người cùng nàng căn bản cũng không tại một cấp số ở trên, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Tổ vu chi tử không thể khinh thường, các ngươi trả giá thật nhiều sao? Kim xà bà hờ hứng mở miệng, trong tay thần trượng nặng nề sử trên mặt đất. Lập tức, một cổ kinh khủng chấn động trùng kích mấy người, chấn động cho bọn họ ho ra đầy máu, liền nội tạng cũng nứt ra. Cái loại này kịch liệt đau nhức để cho bọn họ khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời kêu rên. Điều này làm cho cô kiếm lộ ra dáng tươi cười, chỉ cảm thấy áp lực hễ quét là sạch, có chút thoải mái. Lăng tiên cũng là như thế. Hắn chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tích đè ở trong lòng đã lâu lửa giận, rốt cục tán đi. Vừa bắt đầu, mấy người kia trận chiến lấy thực lực cường đại tùy ý lăng nhục hắn, đã sớm lại để cho hắn trong lòng nín một luồng khí nóng. Hôm nay bọn hắn bị kim xà bà đánh thành bộ dáng này, tự nhiên là lại để cho hắn rất cảm thấy sảng khoái. Ta hôm nay không giết các ngươi, trở về nói cho cái kia mấy cái lão gia hỏa đừng có lại đánh tổ vu chi tử chú ý của, nếu không, lão thân tuyệt không khinh suất tha thứ. Kim xà bà khí phách mở miệng, ngôn từ cũng không kịch liệt, đáng ý tứ, không thể nghi ngờ tựu là uy hiếp. Gia thú lão giả mấy người cũng nhao nhao mở miệng, đều minh xác truyền đạt ra một cái ý tứ, dám động Lăng Tiên chính là đối địch với bọn họ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Vương. Chương 1472. Vương. Tổ Vu Chi Tử khách khí, thủ hộ ngươi, là chúng ta chức trách, không cần nói cảm ơn. Đúng vậy a, nếu như ngươi hành lễ, đây chính là giảm thọ chúng ta a. Đúng vậy, Tổ Vu Chi Tử địa vị tôn sùng coi như là so với 12 vu thần, cũng không thua kém bao nhiêu. Chúng ta đáng đảm đương không nổi ngươi quý đầu a. Gia thú lão giả bọn người nhao nhao mở miệng, xuất phát từ nội tâm tuyệt không có giả dối. Trước mặt bọn họ, Lăng Tiên thực lực tự nhiên là không có ý nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái cực kỳ ưu tú hậu bối. Nhưng thân phận của hắn, nhưng lại không thể không lại để cho hắn đám bọn họ thận trọng đối đãi. Không nói khoa trương chút nào, Tổ Vu Chi Tử cùng 12 vu thần địa vị giống nhau, nhất là khi bọn hắn những chung với này tín ngưỡng lòng người ở bên trong càng là gần với Tổ Vu. Kể từ đó, mấy người hữu khởi dám bị hắn cúi đầu. Cũng thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới chính hắn một thân phận địa vị lại là cao như thế. Không kém hơn 12 vu thần, đây là bao nhiêu vinh quang. Là chúng ta cứu giá chậm trễ, lại để cho Tổ Vu Chi Tử ngươi bị sợ hãi. Gia thú lão nhân khe khẽ thở dài, vừa nghĩ tới bởi vì chính mình đến chậm, Lăng Tiên vẫn lạc, hắn liền lòng còn sợ hãi. Mấy người còn lại cũng là như thế. Đối với bọn hắn loại này chung với tín ngưỡng chi người mà nói, Lăng Tiên chính là thề sống chết bảo vệ tồn tại, cho dù hắn dù không thành khí, cũng không có khả năng lại để cho hắn vẫn lạc. Tiền bối khách khí, các ngươi có thể tới, đã để ta rất cảm kích. Huống chi, ta không phải còn đang êm đẹp đứng ở nơi này sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ha ha, Tổ Vu Chi Tử nói cực phải. Gia thú lão nhân cởi mở cười to, bỗng nhiên vỗ ấp một cái, tự trách nói. Nhìn ta đầu này, đều quên ngươi bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách trị liệu. Thoại âm rơi xuống, mấy người đều là biến sắc, vội vàng từ trong chữ vật đại lấy ra chữa thương bảo vật, đưa cho Lăng Tiên. Có quý hiếm thần dược, có liên thành bảo vật đan đều không ngoại lệ, đều là hiếm thấy chữa thương bảo vật. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không cự tuyệt. Thứ nhất là thương thế quá nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Thứ hai là ăn tình đã thiếu, cũng không quan tâm nhiều một phần. Cho nên, hắn tiếp nhận mấy người đưa tới chữa thương bảo vật, một tia ý thức toàn bộ nuốt vào trong bụng. Điều này làm cho mấy người chịu biến sắc, chỉ vì bọn họ cái gì cũng là vật đại bổ, nếu là cùng một chỗ ăn vào, mà lại thể chất không đủ mạnh hung hãn lời mà nói. Tất nhiên sẽ bị no bể bụng. Ngay sau đó, mấy người liền muốn ra tay ngăn cản Lăng Tiên. Bất quá, lại bị gia thú lão nhân đã ngăn được. Hắn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên toát ra mấy phân vẻ chờ mong. Thấy thế, mấy người trong lòng biết hắn đây là muốn mượn cơ hội, nhìn xem Lăng Tiên thể chất phải chăng mạnh lớn. Bất quá, bọn hắn vẫn là có vài phần lo lắng, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng rừng lại phát sinh ngoài ý muốn. Mà để cho bọn họ vui mừng là, Lăng Tiên đừng nói là bị no bể bụng, mà ngay cả một tia bất ổn đều không có. Hết cách rồi, thể chất của hắn cũng không phải là trưng cho đẹp đấy, riêng lấy thân thể đến luận lời mà nói. Coi như là cùng cấp bậc hoàng tộc yêu thú, cũng chưa chắc có thể cùng hắn chính diện đối bính. Cho nên, Lăng Tiên đơn giản đã luyện hóa được 6 cái chữa thương bảo vật thương thí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Thật là mạnh thân thể, tốt thâm hậu căn cơ. Đúng vậy, bực này thân thể đã gần như hoàn mỹ a. Không hổ là Tổ Vu Chi Tử, quả nhiên bất phàm, hơn nhiều ta của năm đó cường đại hơn. Gia thú lão giả bọn người nhao nhao mở miệng, có vui mừng, cũng có chấn động. Cứ như vậy đã qua nửa canh giờ, Lăng Tiên đem 6 cái chữa thương bảo vật đã luyện hóa được hơn phân nửa, khí tức ổn định lại, không còn là như vậy thoi thóp. Còn dư lại tổn thương thế, liền không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục rồi, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi an dưỡng. Hô! Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, mắt sáng như sao khôi phục vài phần ánh sáng màu. Thấy thế, mấy vị lão quái vật yên lòng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lông mày liền nhíu lại. Những người kia dám đối với tổ vu chi tử đồng thủ tuyệt đối không phải là của mình nghĩ cách, nhất định là đã nhận được bộ lạc cho phép. Đúng vậy, nói cách khác, chí ít có 5 bộ lạc, không hy vọng tổ vu chi tử còn sống. Đây là khẳng định đấy, hơn nữa tuyệt không dừng lại 5 đỉnh phong bộ lạc. Mấy người nhao nhao mở miệng, hai đầu lông mày có một vòng thần sắc lo lắng. Lăng Tiên cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, tổ vu chi tử cái này thân phận là thiên đại tạo hóa, cho dù không có tranh phách vu thần vực chi tâm cũng có thể vì hắn cung cấp quá nhiều tiện lợi. Nhưng cùng với lúc, đây cũng là một cái nguy cơ trước đó chưa từng có. Tuyệt đại đa số bộ lạc cũng không muốn mình bị người đè nặng, bởi vậy, giết hắn bắt buộc phải làm. Hy vọng bọn họ thức thời một chút, nếu không, ta nhất định đã diệt mấy cái bộ lạc. Thú gia lão nhân sắc mặt lạnh lạnh, sát khí trùng thiên, bá đạo mà lại cường thế. Ha ha, không tệ, tuy nói ta đã có bách niên không hữu hiện thế rồi, nhưng nghĩ đến, những lão quái vật kia sẽ không quên ta uy danh. Nếu là bọn họ thức thời, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ kết quả, bất quá chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, dùng phòng ngừa vạn nhất mới đúng. Đúng vậy a, tổ vu chi tử không dung thứ có thất. Mấy người thảo luận đối sách, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp, đó là dùng bất biến ứng vạn biến. Đương nhiên, đây là đang Lăng Tiên không có tranh giành vu thần vực chi tâm dưới tình huống, như hắn muốn trở thành vu thần vực vương, vậy dĩ nhiên là muốn chủ động xuất kích. Cho nên, gia thú lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên trầm giọng nói. Kính xin tổ vu chi tử nói rõ, đáng có tranh giành vu thần vực chi tâm. Không có, ít nhất tạm thời không có. Lăng Tiên chăm chú trả lời, hắn luôn luôn là độc lai độc vãng, nhàn tản đã quen. Huống chi, hắn theo đuổi là bản thân vô địch, đối với quân lâm thiên hạ có thể không có hứng thú gì. Không có sao. Gia thú lão nhân hai con ngươi ảm đạm một chút, còn lại mấy người cũng là như thế. Bất quá, đây là Lăng Tiên quyết định, bọn hắn tự nhiên không tốt phản bác. Cũng thế, không có tranh giành chi tâm vừa vặn, như vậy, những đỉnh phong kia bộ lạc tựu cũng không xâm phạm rồi. Gia thú lão nhân lộ ra dáng tươi cười chân thành mời. Đến ta hồn không bộ lạc đi, có ta ở đây, tổ vu chi tử không cần phải lo lắng vấn đề về an toàn. Đừng nghe hắn đến ta thanh một bộ lạc, chỗ của ta non xanh nước biếc. Linh khí nồng đậm là thích hợp nhất tu hành bảo địa. Lông mày dài lão nhân cười tủm tỉm nói. Mấy người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, mời Lăng Tiên đến từ gia bộ lạc. Điều này làm cho Lăng Tiên phạm vào khó, không biết nên lựa chọn như thế nào. Các ngươi đừng cãi cọ, hãy để cho tổ vu chi tử đi hồn không bộ lạc sao? Kim xà bà mở miệng. Thứ nhất là hồn lão quái thực lực rất mạnh, thứ hai là hồn không bộ lạc thực lực tổng hợp, cũng thuộc vu thần vượt đỉnh phong, đáng trình độ lớn nhất bảo hộ tổ vu chi tử. Nghe vậy, mọi người mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Điều này làm cho gia thú lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nói. Không biết tổ vu chi tử ý như thế nào? Ta không có ý gặp. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Bất quá, các ngươi xưng hô với ta có thể hay không sửa hạ xuống, luôn tổ vu chi tử đấy, nghe rất không được tự nhiên a. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, hy vọng bọn họ có thể nói một cách bình thường xưng hô. Bất quá khi gia thú lão ít gia nhân sau khi mở miệng, hắn liền thần sắc cứng đờ, cười khổ không thôi. Vậy liền gọi vương sao? Dù sao, ngươi là vu thần vực danh chánh ngôn thuận vương. Gia thú lão nhân cười ha hả nói, đã nhận được mọi người nhất trí nhận đồng. Điều này làm cho Lăng Tiên khổ cười không thôi, vương xưng hô thế này đáng so tổ vu chi tử càng phong cách, nhưng là càng đừng uốn éo. Ha ha, không lộn xộn, liền tạm thời dùng tiểu hữu tương xứng sao? Gia thú lão nhân cởi mở đại cười, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, hai đóa tường vân hiện lên ở mình cùng Lăng Tiên dưới chân. Đi thôi, hồi trở lại hồn không bộ lạc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1473. Dựng nên tin tưởng. Chương 1473. Dựng nên tin tưởng. Hồn không bộ lạc chính là Vu Thần vực số một đỉnh phong thế lực. Nó truyền thừa đến nay đã có vô tận tuế nguyệt, là Vu Thần vực công nhận quái vật khổng lồ, có rất ít người dám đến trêu chọc. Mà gia thú lão nhân cũng là Vu Thần vực sống lâu nhất, bối phận cao nhất lão quái vật. Tu vi thâm bất khả trắc, gọi là Vu Thần vực cường đại nhất một trong mấy người. Bởi vậy, Lăng Tiên rất an tâm. Khi hắn đi vào hồn không bộ lạc về sau, liền không để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, bắt đầu bế quan. Chỉ vì cái kia ba giọt thiên tôn còn chưa từng cùng hắn huyết dịch chính thức dung hợp. Khi lúc Lăng Tiên ở vào một cái nguy cơ trạng thái, tự nhiên là không có thời gian luyện hóa thiên tôn cổ huyết. Hôm nay gió êm sóng lặng, tối thiểu nhất liền trước mắt đến xem trong thời gian ngắn sẽ không tái khởi gợn sóng. Kể từ đó, hắn tự nhiên là nên luyện hóa thiên tôn cổ huyết rồi, chỉ có như vậy mới xem như chính thức nắm giữ ba giọt cổ huyết. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng nhạt ánh chiều tà rơi xuống, đem chỗ ngồi này cao vạn trượng ngọn núi rát lên rồi một lớp viền vàng. Đỉnh núi chỗ trong mây, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào mặt trời chi tinh thiên địa chi linh. Hắn ở đây chữa thương, chuẩn xác mà nói là ở điều chỉnh trạng thái. Dù sao thiên tôn cổ huyết cũng không phải là dễ luyện hóa như thế đấy, cho dù hắn chính là tổ vu chi tử, cũng không khả năng đơn giản luyện hóa. Bởi vậy, hắn phải đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, dùng xác thực bảo vệ không sơ hở tí nào. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nửa năm sau, Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, thần quang trong trẻo chiếu sáng rạng rỡ. Như vậy hào quang ấm ánh, là đủ so sánh bầu trời cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt. Ý vị này thương thế của hắn đã kinh tất cả đều khôi phục trạng thái, cũng khôi phục lại đỉnh phong nhất. Hô! Chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, Lăng Tiên trên nét mặt toát ra vài phần sắc mặt vui mừng, đồng thời cũng có vài phần chờ mong. Thiên tôn cổ huyết thế nhưng mà chí bảo, cho dù chỉ có một tích cũng nhất định có thể vì hắn mang đến thu hoạch khổng lồ, làm sao huống là ba giọt. Theo Lăng Tiên đoán chừng, nếu là đem cái này ba giọt thiên tôn cổ huyết luyện hóa, tự có khả năng một lần hành động đột phá đến dung đạo đỉnh phong. Kể từ đó, hắn sao có thể không chờ mong. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần bắt đầu luyện hóa cổ máu. Lập tức, Lăng trong cơ thể tiên sôi trào, ba giọt bạc dòng máu màu trắng ngạo nghễ lơ lửng giống như ba vị thần chi. Mà hắn đã thức tỉnh 3/4 cổ huyết, tắc thì là hóa thành trường giang sóng cồn cuồn cuộn ba giọt ngân bạch huyết dịch muốn đem hắn thôn phệ. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một hồi hoàn toàn mới chiến đấu kéo ra màn che. Tuy nhiên ba giọt cổ huyết rõ ràng đang ở hạ phong trạng thái, nhưng mà bất khuất. Ương ngạnh chống cự lại huyết dịch sông dài. Trong lúc nhất thời cả hai ở vào trạng thái rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá có thể đoán được theo thời gian trôi qua, ba giọt cổ huyết tất nhiên sẽ bị cắn nuốt. Thứ nhất là bản thân liền không kịp Lăng Tiên đã thức tỉnh cổ huyết. Thứ hai chính là hai người có cùng nguồn gốc, tự nhiên là khó có sức chống cự. Đúng vậy, không được bao lâu liền có thể đem ba giọt cổ huyết luyện hóa. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn hài lòng cười cho. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì cuối cùng một đạo trời xanh phong ấm, thì ra là phong thiên đại trận bỗng nhiên hiển hóa, đúng là đem sở hữu huyết dịch đều áp chế xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, phong thiên đại trận rõ ràng chạy đến quấy rối. Đáng chết! Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, toàn lực thúc giục Thiên Tôn cổ huyết cùng pháp lực, phản công phong thiên đại trận. Chỉ tiếc, chỗ ngồi này phong ấm thật sự là quá cường đại, chính là muôn đời đệ nhất thần trận. Coi như là dùng hắn hôm nay tu vi cùng trận đạo tạo nghệ cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Cho nên, phong thiên đại trận đem Thiên Tôn cổ huyết đè xuống, rồi sau đó liền phóng xuất ra một cổ chí cường hấp lực, lại là ý định đem ba giọt cổ huyết phong ấm. Điều này làm cho Lăng Tiên sửng sốt, không nghĩ tới phong thiên thần trận lại vẫn sẽ đoạt đoạt mới tràn vào huyết dịch. Bất quá chỉ là ngốc trệ trong nháy mắt, hắn liền phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó liền nổi giận. Phong ấm hơn phân nửa bộ phận Thiên Tôn cổ huyết không nói, giờ phút này rõ ràng còn muốn cướp đoạt mới tràn vào huyết dịch, quả nhiên là khinh người quá đáng. Đáng chết, cút ngay cho ta. Lăng Tiên gào thét, toàn thân phóng xuất ra vô lượng thần quang, như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Đồng thời, hai tay của hắn huy động, khắp ngày trận lạc tuôn ra vào thể nội trấn áp phong thiên đại trận. Oành! Lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố chấn động, lập tức đem Lăng Tiên chấn đắc ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Bất quá, hắn giờ phút này đã không để ý tới, nếu để cho phong thiên đại trận đem cái này tam giọt huyết dịch phong ấm, vậy hắn liền toi công bận rộn rồi. Dám cướp ta thứ đồ vật, muốn chết. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực cùng cổ huyết, toàn lực ngăn cản phong thiên đại trận. Giờ khắc này, hắn thật sự nổi giận, cho dù liều mạng tánh mạng, hắn cũng tuyệt không cho phép phong thiên đại trận làm càn. Không đơn thuần là bởi vì ba giọt Thiên Tôn cổ huyết, cũng là bởi vì phong thiên đại trận chính là hắn nhất định phải đối mặt khó trách, như là lần này rút lui, vậy sau này còn thế nào đưa nó đánh nát. Phong thiên đại trận không phải người, chỉ là thiên đạo ý chí, không có tư tưởng. Mà hắn lại phải trấn áp phần lớn Thiên Tôn cổ máu, không có khả năng phân ra lực lượng nhiều lắm, đến hấp thụ mới tuôn ra nhập dòng máu. Nói cách khác, ta có thể thắng, cũng tất phải thắng. Bằng không thì, về sau thì càng không có cơ sẽ thắng rồi. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, liên tiếp đánh ra trận đạo pháp quyết, ý đồ tan rã phong thiên đại trận. Nếu là có trận đạo người trong lần nữa, tất nhiên sẽ bị tâm thần đều chấn động trợn mắt há hốc mồm. Chỉ bởi vì, hắn vận dụng trận đạo pháp quyết đều là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù đối với chiến đấu vô dụng, nhưng ở tại trận đạo bên trong tuyệt đối là chí cao vô thượng. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên sư thừa phong thanh minh, giờ phút này lại có đại tông sư cấp tạo nghệ đâu này. Dĩ vãng trở ngại tạo nghệ không đủ, không cách nào thi triển pháp quyết, giờ phút này hắn đều có thể thi triển, mỗi đánh ra một đạo, phong thiên đại trận liền suy yếu một phần. Thứ nhất là Lăng Tiên rất mạnh, thứ hai là trận này muốn trấn áp phần lớn cổ huyết, chỉ có thể phân ra một số nhỏ lực lượng. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên rốt cuộc đem trận này ép xuống. Chỉ tiếc, phong thiên đại trận nhất định là muôn đời đệ nhất thần trận, mặc dù giờ phút này chỉ có một số nhỏ lực lượng, cũng kinh khủng làm cho người ta tức lộn ruột. Cuối cùng nhất, vẫn là bị nó cướp đi một giọt Thiên Tôn huyết dịch. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có uể oải, có chỉ là vui sướng. Bởi vì trận này chỉ đã đoạt đi một giọt huyết dịch mà hắn giữ được hai giọt. Cái này ý nghĩa, hắn thắng cùng phong thiên đại trận lần đầu giao phong. Phải biết, đây chính là muôn đời đệ nhất đại trận, từng kinh tại tỏa địa đại trận liên thủ, phong ấm toàn bộ tu tiên giới. Cho dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng, cũng vô cùng khủng bố, nếu là đổi lại trước khi, Lăng Tiên ngay cả đám tơ chiến thắng cơ sẽ đều không có ít bi không. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại thắng, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Mà là trọng yếu hơn là qua chiến dịch này, Lăng Tiên tạo tin tưởng. Cho dù không muốn thừa nhận thức, nhưng chỉ cần một nghĩ tới tương lai tất nhiên sẽ hình chống nhau phong thiên đại trận, hắn liền cảm giác tiền đồ xa vời, hoàn toàn u ám. Bất quá giờ phút này, hắn rốt cuộc tạo tin tưởng kiên tin chính mình, nhất định có thể đánh nát chân chính phong thiên đại trận. Mặc dù ít một tích thiên tôn cổ huyết, nhưng mình dù sao cũng là thắng, nhưng lại tạo tin tưởng coi như là thu hoạch cực lớn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Tiếp đó, nên luyện hóa hai giọt thiên tôn cổ huyết rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1474. Bới móc người. Chương 1474. Bới móc người. Trên đỉnh núi, Lăng Tiên ngồi xếp bằng toàn lực luyện hóa hai giọt thiên tôn cổ huyết. Trải qua phong thiên đại chiến bỗng nhiên hiện lên một chuyện, vốn là liền ở hạ phong cổ huyết, giờ phút này càng là hào không năng lực chống cự. Bởi vậy, hắn đơn giản liền đem hai giọt cổ huyết trấn áp, bắt đầu luyện hóa. Quá trình này cũng không khó, nhưng mà tương đương dài dằng dặc, trọn vẹn đã qua 3 tháng. Hắn mới đem sáp nhập vào thì ra là cổ huyết bên trong. Rồi sau đó, một cổ bàng bạc lực lượng hiện lên đánh thẳng vào dung đạo hậu kỳ cùng dung đạo đỉnh phong ở giữa cái chắn. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Hắn sớm đoán được đem làm chính mình thôn phệ cổ huyết về sau, tu vi sẽ nâng cao một bước, hôm nay không thể nghi ngờ là xác nhận suy đoán của hắn. Bởi vì cái gọi là phúc họa hai tướng theo, mình tai họa đã qua, hôm nay, giờ đến phiên phúc báo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, khống chế được bàng bạc lực lượng, xông kích cái chắn. Theo lý mà nói, hắn đột phá cách nay chỉ có một năm, căn bản không khả năng tiếp tục đột phá. Dù sao, hắn cũng đã là để lục cảnh rồi, mỗi đi một bước, đều hết sức gian nan. Bất quá đừng quên, đây chính là ngày tôn cổ huyết. Cái khác diệu dụng không nói, riêng nói tích chứa lực lượng, liền có thể so với 2 tỷ linh thạch. Mà còn chỉ là một giọt. Thử nghĩ một hồi, 40 tỷ linh thạch tích chứa linh chèn ếp, chẳng lẽ còn không đủ để lại để cho Lăng Tiên đột phá. Đương nhiên trực tiếp nuốt linh thạch khẳng định không được, coi như là 10 tỷ cũng không được. Bởi vì linh thạch tích chứa linh khí đẳng cấp quá thấp, nuốt nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá đổi thành thiên tôn cổ huyết, vậy liền không thành vấn đề. Nó thế nhưng mà bàn cổ thiên tôn huyết dịch, nếu là không có bực này thần hiệu, sao có thể bị xưng là chí bảo. Cho nên, Lăng Tiên thấy được hy vọng, thấy được cao hơn tầng cấp. Bất quá kết quả, nhưng lại như là hắn đang liệu. Ngay từ đầu, Lăng Tiên đoán chừng đem làm chính mình luyện hóa 3 giọt thiên tôn cổ huyết về sau, tu vi tất nhiên sẽ đạt tới dung đạo đỉnh phong, tới gần để thất cảnh. Mà giờ khắc này, bởi vì thiếu một tích thiên tôn cổ huyết nguyên nhân, hắn cuối cùng là ít một chút lực lượng, không cách nào phá tan cái chắn. Quả nhiên như ta sở liệu. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên nhíu mày, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy lần sau đột phá, liền không muốn biết chờ đã bao lâu. Kể từ đó, hắn sao có thể cam tâm? Chẳng lẽ, liền không có biện pháp khác sao? Lăng Tiên cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới trong túi đựng đồ nghiệp hỏa hồng liên, mắt sáng như sao không khỏi sáng lên. Nghiệp hỏa hồng liên có đủ đồng đẳng với niết bàn lực lượng, tuy nhiên không bằng chân chính niết bàn, nhưng cũng có thể vào tay lột xác hiệu quả. Nếu là ở giờ phút này phục dụng, không thể nghi ngờ có thể vì hắn tăng cường lực số lượng, nói không chừng còn có thể một lần hành động đột phá đến dung đạo đỉnh phong. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra nghiệp hỏa hồng liên, dùng đốt tà chân hỏa đem hắn bọc lại, nuốt vào trong bụng. Lập tức kỳ dị lực lượng sinh sôi, rửa hắn thân thể đồng thời cũng vì hắn tăng cường lực lượng. Lập tức, hai giọt thiên tôn cổ huyết lực lượng tăng vọt, giống như trường giang sóng y xích đi cồn giống như sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Điều này làm cho dung đạo đỉnh phong cái chắn chấn động không ngớt, thậm chí xuất hiện một tia vết rách. Rất tốt, tiếp tục. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, khống chế được bàng bạc lực lượng. Hung hăng đâm vào cái chắn bên trên. Tuy nhiên bản thân cũng bị xung kích khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng. Mà chỉ cần tại trong thời gian này đánh nát cái chắn, vậy hắn liền có thể bước về phía cao hơn cấp độ. Mà ở hắn toàn bộ lực va chạm xuống, cái chắn vết rách càng lúc càng lớn, sau 2 canh giờ, đã một số gần như sụp đổ. Một lần cuối cùng cho ta toái. Lăng Tiên gào to, cổ động lực lượng toàn thân, hung hăng oanh tại cái chắn bên trên. Lập tức, một cổ sức mạnh to lớn kỳ dị tuôn ra, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bách hải. Trước hết nhất bị tăng cường là thần hồn, hắn trong mi tâm thất thải nguyên anh hào quang tỏa sáng, mặt mày càng phát ra rõ ràng, cùng Lăng Tiên giống như đúc. Tiếp theo bị tăng cường là pháp lực, không chỉ có to lớn hơn, uy lực cũng càng phát ra cường hãn, so với trước kia cường đại rồi gấp 10 lần không dừng lại. Cuối cùng là thân thể, so sánh với thần hồn cùng pháp lực, thân thể bị tăng cường rất ít, chỉ là đạt đến trạch đạo đỉnh phong. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại pháp, hồn, thân, ba đạo ở trên thân thể không thể nghi ngờ là khó tu luyện nhất đấy, nếu là để tại thời kỳ thượng cổ còn dễ nói một điểm. Nhưng để ở thể đạo sa sút hôm nay, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Lại rồi một cảnh giới lớn rồi, xem ra, phải nghĩ biện pháp tăng cường thân thể. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn ở đây phục sinh về sau, thật vất vả mới khiến cho thân thể đuổi qua rồi pháp hồn hai đạo, không nghĩ tới hôm nay, khoảng cách lại kéo ra. Bất quá, hắn cũng không nhục chí. Lộ muốn từng bước một đi, chỉ cần hắn không buông bỏ, sớm muộn gì có thể làm cho thân thể cùng pháp hồn sánh vai cùng. Đúng vậy, việc này không uổng. Cảm thụ được cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần lực lượng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên có chút vui sướng. Cho dù quá trình có thể nói là kinh tâm động phách cửu tử cả đời, nhưng kết quả là tốt, cái này liền là đủ. Vô Vi tiền bối nói ta sẽ tại Vu Thần Vực gặp phải cơ duyên, quả nhiên không giả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về sau liền lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, cơ duyên là chỉ hắn sắp trở thành Vu Thần Vực danh chánh ngôn thuận vương. Phải biết, Vu Thần Vực thực lực tổng hợp rất mạnh, mặc dù là phóng nhãn lưỡng giới cũng là số một tồn tại. Nếu là có thể hiểu lệnh Vu Thần Vực, cái kia thiên hạ này còn có ai có thể ngăn được hắn. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có tranh phách chi tâm. Không nói trước cuối cùng nhất có thể thành công hay không, riêng nói quá trình. Liền đã chú định gió tanh mưa máu, xanh linh đồ thán. Huống chi, hắn theo đuổi là đã thân vô địch, không thích bị quyền thế ràng buộc. Một cái hư danh mà thôi, cho dù ta làm tới Vu Thần Vực vương, cũng không có tương xứng thực lực, vẫn là được rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý định tranh giành Vu Thần Vực. Kể từ đó, cuộc sống của hắn liền an dật hạ đến. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tìm hiểu hồn không bộ lạc đồ đằng. Đáng nhắc tới chính là cái bộ lạc này cung phụng chính là không gian Vu Thần Đế Giang. Này Vu ở trên không ở giữa trên đường lớn tạo nghệ, có thể nói là muôn đời đệ nhất nhân, kỳ thật thực lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù là đặt ở 12 Vu Thần bên trong cũng duy có thời gian Vu Thần có thể cùng hắn bế xinh đẹp. Mà hồn không bộ lạc cũng là tổ Vu bàn cổ trung tâm nhất tùy tùng một trong, coi như là đã qua vô tận tuế nguyệt, vẫn là không thay đổi sơ tâm. Bởi vậy, Lăng Tiên có thể tùy ý tìm hiểu đồ đằng tại hồn không bộ lạc địa vị cũng cực kỳ siêu nhiên. Mặc dù là tộc trưởng thấy hắn, cũng muốn khom mình hành lễ. Điều này làm cho hắn cảm giác rất không được tự nhiên, nhưng mà không thể làm gì, dần dà cũng liền theo tộc trưởng đi. Hồn không bộ lạc không biết hắn thân phận chân thật người, càng là cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Liên tộc trưởng thấy Lăng Tiên đều phải hành lễ, bọn hắn những người vừa lại này há có thể bỏ qua. Đáng là đúng một người xa lạ hành lễ, bọn hắn đánh tâm nhãn không muốn. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, một số người rốt cuộc nhìn không được, ý định đi tìm hắn gây phiền phức. Giờ phút này mặt trời cao treo, đã là giữa trưa. Lăng Tiên theo đồ đằng điện đi ra, vừa vặn liền gặp được những người này, hoặc là nói, là đám người kia sớm liền chờ đợi ở đây. Một người cầm đầu chính là tuổi trẻ nữ tử, thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, như một con báo tràn đầy dã tính. Mà khí thế của nàng cũng có chút không tầm thường, đúng là đạt đến dung đạo hậu kỳ. Còn lại mấy người đều là nam tử, mỗi người đều thân hình to lớn, giống như cột điện đứng sừng sững ở đó. Trên mặt cũng đều mang khiêu khích vẻ. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, tâm biết lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Bà Chiêu. Chương 1475. Bà Chiêu. Mặt trời treo cao trong rừng trên đường nhỏ. Giống như là con báo tràn ngập ngấu ngược, nữ tử đôi lông mày nhíu lại, khí khái hào hùng tỏa ra. Hắn liền để cho cha ta đều hành lễ tiểu tử. Đúng vậy, ta thật sự là nhìn không ra hắn ở đâu bất phàm. Coi như là để thất cảnh đại năng cũng không còn tư cách lại để cho tộc trưởng hành lễ, chớ nói chi là hắn một cách để lục cảnh tu sĩ. Đúng vậy a, lộng làm bọn chúng ta đây cũng phải đi theo hành lễ, thật là khiến người ta hào khí. Mấy người nam tử nhao nhao mở miệng, trong giọng nói có nịnh nọt cũng có sợ hãi. Không đơn thuần là bởi vì nàng là tộc trưởng nhi nữ, cũng là bởi vì chiến lực của nàng cực đoan cường hãn, cùng Kình Thiên đặt song song là tối cường thiên kiêu. Có chút ý nghĩa. Nữ tử đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, xâm lược ý tứ hàm xúc mười phần. Ta bế quan ba năm, ngày hôm trước vừa rồi xuất quan, vừa ra tới, liền nghe toàn tộc cao thấp đều đang nghị luận ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, chẳng muốn cùng hắn phí lời nói, hắn thản nhiên nói. Cho nên đâu này? Cho nên. Nữ tử nao nao, không ngờ tới Lăng Tiên trực tiếp như vậy. Nàng việc này đúng là đến lấy gốc, nhưng tóm lại là muốn có lý do, bằng không thì, nhưng không có cách nào như cha nàng nhắn nhủ. Bởi vậy, Lăng Tiên trực tiếp như vậy đối thoại phương thức, ngược lại là làm cho nàng có chút choáng váng. Bất quá rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần đến, nói. Ta muốn biết, ngươi vì sao có thể làm cho cha ta hành lễ? Đến hỏi cha ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ ra danh tiếng. Điều này làm cho nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, trên mặt đẹp ra mấy phần lãnh ý. Cha ta nếu là nói cho ta biết, đến phiên ngươi đến nói sao? Ta đây liền lại càng không xe ít chín. Mơ, nói cho ngươi biết rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Phiền toái nhường một chút. Ngươi. Nữ tử thần sắc lạnh xuống, một đôi mắt đẹp hiển thị rõ mũi nhọn, nhìn thẳng Lăng Tiên. Xem ra, ngươi là không muốn nói rồi. Ta không muốn là thật, ngươi muốn kiếm cớ cũng không sai. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Đã như vậy, vậy cần gì phải nói nhảm. Động thủ là được. Ngươi ngược lại là rất thống khoái a. Nữ tử khuôn mặt âm trầm, mấy người còn lại cũng thần sắc lạnh như băng. Không thoải mái, các ngươi liền không tìm cớ rồi hả? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, theo hắn nhìn thấy nữ tử đằng người trong nháy mắt, liền nhìn ra các nàng ý đồ đến, rõ ràng tựu là đến lấy gốc. Hừ, ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, luôn luôn loại bị âm thanh báo trước đoạt cảm giác của con người. Mấy người còn lại cũng là như thế. Khi bọn hắn vốn là thiết tưởng tình huống ở bên trong, Lăng Tiên hẳn là trước lộ ra kinh ngạc, tiếp theo là ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng tình huống thật, nhưng lại hắn vân đạm gió nhẹ, lắc đầu bật cười. Điều này làm cho mấy người đều có loại cảm giác bị thất bại, cảm thấy lúc này mới bới móc, thật sự là không thế nào thành công a. Không cần phải nhiều lời, nếu là tới bới móc đấy, vậy liền động thủ đi, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, mấy người thực lực hắn đã nhưng tại ngực, cũng liền nữ tử có thể cùng hắn qua hai chiêu. Nếu là đổi lại trước khi, tự nhiên là có thể cùng hắn triển khai sinh tử quyết đấu, đáng là hôm nay, hai chiêu đều là nhiều lời. Thực lực như vậy, hắn tự nhiên là không để trong lòng. Xem ra, ta là bị coi thường a. Nữ tử khuôn mặt hàm xương, cả người đều phóng xuất ra một cổ lãnh ý, lại để cho nơi đây lập tức biến thành mùa đông khắc nghiệt. Dám xem nhẹ đại tiểu thư, thật sự là chán sống. Đúng đấy, đại tiểu thư không chỉ có là ta hồn không bộ lạc ngàn năm qua mạnh nhất truyền nhân, cũng là vu thần vực mạnh nhất thiên kiêu một trong. Đại tiểu thư xuất đạo đến nay chưa bại một lần, coi như là cùng nàng cùng nổi danh mấy cái yêu nghiệt cũng không dám xem nhẹ, ngươi tính toán cái gì đông tây. Mấy người nhao nhao mở miệng, có tức giận cũng có trào phúng. Không nói chuyện nhưng lại không sai, nàng này đích đích xác xác là vu thần vực mạnh nhất thiên kiêu một trong, cùng dơ cao thiên tề tên, có thể nói là cường hãn không hợp thói thường. Chỉ là tại lăng tiên trước mặt tối đa cũng liền cũng coi là không tầm thường. Đừng nói hắn giờ phút này đã là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, coi như là hậu kỳ cũng không sợ nàng này. Đừng quên Kình Thiên thế nhưng mà đã thua ở rồi trên tay của hắn. Bởi vậy, lăng tiên như cũ là ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Điều này làm cho nữ tử lãnh ý càng đậm đạo. Cường giả phong phạm ngược lại là có đủ, cũng không biết có hay không so sánh với xứng thực lực. Ngươi có thể thử xem. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không đem nữ tử coi vào đâu. Nếu là cùng hắn cùng giai, cái kia hắn tự nhiên là phải thận trọng đối đãi, đáng tại thấp hắn một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống thật sự không có tất nhiên phải chăm chỉ. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở đâu ra lo lắng. Nữ tử nổi giận, nàng thực lực cường hãn, bối cảnh bất phàm, cho tới bây giờ đều là phong quang vô hạn. Đừng nói là đã bị khinh thị, coi như là lãnh đạm cũng chưa bao giờ có. Nhưng mà, lăng tiên lại rõ ràng toát ra không thèm để ý, điều này làm cho nàng há có thể không giận. Ngay sau đó, ngập trời thần uy mang tất cả thập phương chấn đắc khắp rừng rậm đều lạnh run. Những lời này ứng với nên để ta làm nói đi. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, hắn cũng rất muốn hỏi nữ tử bọn người đến cùng là ở đâu ra lo lắng, dám tìm mình gốc. Coi như là bọn hắn cho rằng thực lực đầy đủ, đáng tộc trưởng bên kia nghĩ tới sao. Đừng quên tộc trưởng thế nhưng mà đối với hắn hành lễ. Mặc kệ kết quả như thế nào, là hắn treo lên đánh rồi mọi người ngừng một lát cũng tốt, vẫn bị nữ tử bọn người treo lên đánh cũng thế, mấy người đều tránh không được trách phạt. Kể từ đó, lăng tiên tự nhiên là dở khóc dở cười. Thực lực chính là ta lo lắng. Nữ tử bay lên không mà lên, kim sáng lóng lánh, chiến giáp khoác trên vai thân uy phong lấm lấm. Tựu như cùng một nữ chiến thần, ngạo thị thiên hạ, bế nghế cổ kim. Điều này làm cho mấy người nam tử bỗng cảm thấy phấn chấn, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt chờ đợi ý, hiển nhiên là hy vọng nàng hảo hảo giáo huấn lăng tiên ngừng một lát. Những lời này tương tự cần phải để ta làm nói. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có thích để ra khí thế, đảm nhiệm gió thổi tóc rối bời tơ áo bào trắng tiêu sái và siêu phàm. Ngươi cũng không nói gì lời này tư cách. Nữ tử thần sắc hờ hững khởi hành lập tức, liền ra hiện tại lăng tiên trước mặt. Đây mới thật là lập tức, chân chính xuyên việt không gian, đáng cách nhìn, nàng ở trên không ở giữa trên đường lớn lính ngộ nhiều bao nhiêu. Mà khi nàng thoáng hiện tại lăng tiên mặt lúc trước, một thanh màu xanh dao găm im ắng hiện hiện, lạnh lạnh hàn mang trực bức mi tâm của hắn. Tốt không gian tạo nghệ, tốt thuật ám sát. Lăng tiên khen một câu, nếu là đổi lại trước khi đối mặt trong chớp nhoáng này liền tới đe dọa thế công, hắn chỉ có thể đồng dụng đại đạo tam hoa đến phòng ngự. Bất quá giờ phút này, hắn đã cường đại rồi gấp 10 lần không dừng lại, tự nhiên là không có cần thiết này. Bởi vậy, lăng tiên chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền đơn giản kẹp lấy dao găm. Một màn này làm cho ở đây mấy người đều ngây dại. Một mỗi người chừng lớn hai con ngươi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là nữ tử, càng là cảm thấy khó có thể tin. Tại nàng dự đoán tràng cảnh ở bên trong, hẳn là chính mình dùng dao găm chống đỡ lăng tiên mi tâm của một chiêu chế địch. Có thể sự thật cũng là bị lăng tiên đơn giản ngăn lại dao găm, điều này làm cho tâm cao khí ngạo nàng có thể nào tiếp nhận. Một chiêu. Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, Lăng Tiên bộc phát ra thao thiên thần uy, đứt đoạn truy thủ đồng thời cũng sắp nữ tử đánh bay. Hai chiêu. Đây là Lăng Tiên câu nói thứ hai, về sau, hắn thoáng hiện tại nữ tử trước mặt thon dài phải tay nắm chặt rồi của nàng ngỗng cái cổ. Ba chiêu. Bình thản thanh âm lại vang lên, Lăng Tiên cúi đầu nhìn xem hoa dung thất sắc nữ tử, nhàn nhạt nhổ ra một câu. Ba chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi có cái gì tư cách đến tìm ta gây phiền phức? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476. Trừng phạt. Chương 1476. Trừng phạt. Ba chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi có tư cách gì đến tìm ta gây phiền phức? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, mấy người nhất thời cảm nhận được khuất nhục, đồng thời cũng cảm nhận được kinh hãi. Một chiêu ngăn trở hai chiêu đánh bay ba chiêu chế địch, Lăng Tiên chỉ là ra tay ba lượt, liền đem nữ tử trấn áp, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nữ tử thế nhưng mà cùng dơ cao ngày cùng nổi danh mạnh nhất thiên kiêu tại dung đảo hậu kỳ cảnh giới này tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên ba chiêu trấn áp, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy giật mình, nhưng nhất là nữ tử càng là hoa dung thất sắc, khó có thể tin. Nàng rất biết mình mạnh bao nhiêu, cùng giai bên trong không ai có thể ba chiêu trấn áp chính mình, coi như là phổ thông dung đạo đỉnh phong tu sĩ, cũng không khả năng. Nhưng Lăng Tiên lại làm được, ý vị này hắn không chỉ có là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, cũng là ngũ đại cực cảnh gia thân mạnh ít chín nhất thiên kiêu. Cho nên, nữ tử cùng mấy người đều rung động, về sau chính là nồng nặc khuất nhục. Cho dù Lăng Tiên ngữ khí bình thản cũng không có toát ra mỉa mai ý, đáng những lời này bản thân chính là thiên đại trào phúng. Có tư cách gì? Xác thực không có tư cách. Liền ba chiêu cũng đỡ không nổi, rõ ràng còn muốn tìm Lăng Tiên phiền toái, đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn ghê. Nữ tử lòng tràn đầy khuất nhục, chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu, giống như là bị người rút một cái tát, đau rát. Mấy người còn lại cũng là như thế. Vốn là, bọn hắn cho rằng nữ tử nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên, giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Đáng kết quả, lại bị Lăng Tiên ba chiêu trấn áp, đây là cỡ nào vang dội một ba trưởng. Giờ khắc này, nữ tử bọn người cảm giác mình chính là một cái chây cười, một cái chuyện cười lớn. Ta không phục. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có quật cường cũng không hề cam. Vì sao không phục? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực, hàn ý càng lớn. Ngươi dùng dung đạo tu vi đỉnh phong trấn áp ta, tính toán bản lãnh gì? Có lá gan cùng ta đánh nhau cùng cấp. Nữ tử gầm lên, trên mặt đẹp tràn đầy không phục. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Như là bình thường luận bàn, hắn đương nhiên không ngại đem tu vi áp chế đến để lục cảnh hậu kỳ cùng nữ tử công bình một trận chiến. Đáng nàng này rõ ràng tự là đến lấy gốc, hắn vì sao phải áp chế tu vi? Đây không phải ngốc sao? Đầu óc ngươi nước vào sao? Lăng Tiên bật cười không thôi, nói. Thứ nhất, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Thứ hai, ngươi rõ ràng tự là đến lấy gốc, có tư cách gì yêu cầu ta với ngươi công bình đánh một trận? Ngươi! Nữ tử giận dữ, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Bất quá, mấy người nam tử lại nhao nhao mở miệng, dùng tới phép khích tướng. Người nhát gan! Ý vào tu vi cường đại tính là gì? Có bản lĩnh, ngươi cùng đại tiểu thư đánh nhau cùng cấp. Đúng đấy, nếu ngươi cùng đại tiểu thư ở vào cùng giai, nàng từng phút đồng hồ có thể đánh bại ngươi. Là nam nhân liền áp chế tu vi cùng đại tiểu thư đánh nhau cùng cấp. Nghe vậy, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, loại trình độ này phép khích tướng đáng đối với hắn vô dụng. Mà thấy hắn thờ ơ, mọi người còn tưởng rằng hắn là sợ, lập tức đắc ý. Sợ rồi hả? Cũng thế, đại tiểu thư thế nhưng mà vu thần vực mạnh nhất thiên kiêu, ngươi sợ cũng bình thường. Ha ha, không có gan cặn bã, thật không phải nam nhân. Đúng vậy, đoán chừng là sợ bị đại tiểu thư đánh bại, mất hết thể diện sao? Mấy người nhao nhao mở miệng, trong lời nói có trào phúng, cũng có đắc ý. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Từ vừa mới bắt đầu, mấy người liền ré vào lỗ tai hắn ong ong, chỉ là lòng hắn ngực rộng lớn, mới không có cùng mấy người so đo. Đáng là giờ phút này, bọn hắn rõ ràng còn dám hò hét, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Xem ra cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, ý định ra tay giáo huấn bọn hắn. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ sắp, phía trên chợt truyền đến quát to một tiếng. Dám đối với Lăng công tử bất kính, các ngươi thật to gan. Hét to âm thanh trời rung đất chuyển, làm cho ở đây mấy người nhất thời sửng sốt. Lập tức, một cái to lớn xanh đen nam tử hiện ở giữa không trung, giống như một con mãnh thú thuộc hồng hoang, khí huyết sụp đổ mây, uy thế kinh thiên. Nhất là đang nổi giận dưới tình huống, càng là lộ ra vô cùng kinh khủng, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Người này đúng là hồn không bộ lạc tộc trưởng, hồn tận. Hắn vừa xuất hiện, mấy người nam tử lập tức bị dọa đến ngây dại, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Mà khi thấy một màn kế tiếp về sau, càng là sợ tới mức trong lòng run sợ. Chỉ thấy hồn đều rơi vào Lăng Tiên mặt trước, rồi sau đó liền hướng về phía hắn khom mình hành lễ, thái độ có chút cung kính. Điều này làm cho nữ tử lập tức ngốc trệ, nàng ngày hôm trước vừa rồi xuất quan, chỉ là nghe người khác nói tộc trưởng sẽ đối với Lăng Tiên hành lễ, cũng không có thấy tận mắt. Kể từ đó, tự nhiên là chịu ngốc trệ, đồng thời cũng có vài phần sợ hãi. Mấy cái nam tử càng là sợ mất mật, vạn phần sợ hãi. Hồn tận hành lễ cử động đã biểu lộ hết thảy, mấy người bọn họ tất nhiên sẽ đã bị trừng phạt. Xem ra, không cần ta động thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, một tay hư vịn ý bảo hồn tận đứng dậy. Lại để cho công tử bị sợ hãi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta sao? Hồn tận mặt mũi tràn đầy tức giận, đem ánh mắt rời về phía mọi người, không nói hai lời chính là một cái tát đánh ra. Lập tức, mấy người nam tử trên mặt đều xuất hiện một cái thạc đại thủ ấm, không chỉ có bị đánh phun máu tươi tung tóe, liền hàm răng cốt cách đều vỡ vụn. Cái này để cho bọn họ đau được thân thể run rẩy, nhưng mà một câu lời cũng không dám nói. Cũng dám tìm Lăng Tiên công tử phiền toái, các ngươi thật sự là chán sống. Hồn tận nộ khí khó tiêu, lại là một bàn tay oanh ra, đem mấy người hung hăng đánh vào xa xa trên đại thụ. Ầm. Đại thụ sụp đổ, mấy người sắc mặt trắng bệch, ngăn không được địa ho ra máu. Điều này làm cho nữ tử xinh đẹp mặt biến đổi, lách mình để ngang hồn tận trước mặt, nói. Cha, ngươi cái này cũng hơi quá đáng. Quá phận. Hồn tận nộ khí khó tiêu, nói. Ngươi biết cái gì? Dám tìm Lăng công tử phiền toái, đây đều là nhẹ đích. Nghe vậy, nữ tử càng phát ra nghi hoặc, thật sự là không nghĩ ra Lăng Tiên đến cùng là thân phận gì. Nguyệt Nhi tránh ra cho ta. Hồn tận gầm lên, hắn hồn không bộ lạc nhiều thế hệ chung với tổ vu tín ngưỡng thủy chung chưa từng biến mất, tự nhiên là không cho phép có người tìm Lăng Tiên phiền toái. Ta không cho. Nữ tử trên mặt đẹp tràn đầy quật cường, nói. Việc này ta cũng có phần, ngươi muốn đánh, đánh liền ta đi. Hồn Nguyệt, ngươi. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Hồn tận tức giận đến lời nói đều nói không lanh lẹ rồi, cố tình muốn động thủ, lại không nỡ. Dù sao, nữ tử là của hắn thân sinh cốt nhục. Hồn tộc lâu đời, coi như rồi. Lăng Tiên mở miệng cười, không muốn làm cho hồn tận khó xử. Thứ nhất là hắn nộ khí, đã theo hồn tận hai bàn tay tiêu tán. Thứ hai là hồn tận đời hắn rất tốt, không cần phải lại để cho hắn khó xử. Chuyện này, hồn tận mặt lộ vẻ chần chờ, có vài phần ý động, cũng có vài phần bất an. Lập tức, hắn hỏi dò. Công tử thật sự không tức giận sao? Một điểm nhỏ đụng chạm mà thôi. Ta vẫn chưa yên tâm bên trên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Hồn Tận nhẹ nhàng thở ra, đem ánh mắt rời về phía mấy cái nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Ta phạt các ngươi cấm túc 10 năm, có gì dị nghị không? Thoại âm rơi xuống, mấy người lắc đầu liên tục, ý bảo chính mình không có gì nghị. Hồn Tận thái độ đã rất rõ ràng rồi, bọn hắn cho dù có 100 không muốn cũng không dám biểu lộ ra. Rất tốt. Hồn Tận đem ánh mắt rời về phía nữ tử, nói. Hồn Nguyệt, ta phạt ngươi cấm túc 20 năm, có gì dị nghị không? Nghe vậy, nữ tử lập tức lộ ra không muốn vẻ. Mặc dù nhưng cái này trừng phạt căn bản là không coi vào đâu, đáng vừa nghĩ tới 20 năm đều không thể ly khai bộ lạc, nàng liền chịu không được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Hai tin tức. Chương 1477. Hai tin tức. Trong rừng rậm, mấy người nam tử sắc mặt như cho tàn, không có, hoặc là nói đúng không dám có gì nghị. Bất quá Hồn Nguyệt, nhưng lại mặt lộ không muốn. Tại nàng nghĩ đến, đây chỉ là một làm việc nhỏ, dựa vào cái gì muốn cấm túc 20 năm. Ngay sau đó, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hồn Tận bá đạo cường thế. Cho dù thập phần đau lòng, nhưng lại không thể không nghiêm nghị lại. Tổ Vu Chi Tử không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đừng nói là hắn thân sinh cốt nhục, coi như là hắn, cũng không được. Dựa vào cái gì đừng nói ta không có xúc phạm tới hắn, cho dù ta thương tổn tới hắn, cũng không có thể cấm túc 20 năm a. Hồn Nguyệt cãi lại, bất quá trên mặt đẹp, lại toát ra vài phần xấu hổ ý. Rõ ràng là nàng chủ động bới móc, kết quả lại phản bị trấn áp, đổi rồi ai có thể không xấu hổ, ta đây cũng nói cho ngươi biết, đừng nói là đối với Lăng công tử ra tay, coi như là ngôn ngữ bất kính, cũng phải bị xử phạt. Hồn Tận sắc mặt tái nhợt, nói. Đừng nói nhảm, 20 năm thiếu một tức đều không được. Ta tuyệt không đáp ứng, ngươi đây là ngang ngược không nói đạo lý, ta muốn đi tìm ra ra. Hồn Nguyệt chèn ép được không ngừng dậm chân theo bắt đầu liền lộ ra cường thế quật cường nàng, giờ phút này đúng là hiếm thấy toát ra ủy khuất cảm xúc. Mà được nghe lời của nàng, Hồn Tận lập tức bị tức điên rồi. Lăng Tiên cũng lắc đầu bật cười. Hồn Nguyệt là Hồn Tận con gái, mà Hồn Tận thì là thú bị lão nhân nhi tử. Nói cách khác, gia gia của nàng là hồn lão quái. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ còn có chút dùng, đáng là thú bì lão nhân tuyệt đối sẽ đem cái này trừng phạt gấp bội. Coi như là đau nữa Hồn Nguyệt cũng không sẽ có nửa điểm bất công. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là cảm thấy buồn cười. Các ngươi cười cái gì? Hồn Nguyệt khuôn mặt hàm xương, nói. Gia gia nhất định sẽ cho ta giữ gìn lẽ phải đấy. Nghe vậy, Lăng Tiên vui vẻ càng đậm. Không có ý trào phúng, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Ai, là ta con đỡ đầu vô phương, lại để cho công tử chê cười. Hồn Tận thở dài một tiếng, có vài phần không có ý tứ. Không sao, một hồi trò khôi hài mà thôi, theo ta thấy, cứ định như vậy đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, không muốn tiếp tục truy cứu. Dù sao, hắn cũng không còn có hại chịu thiệt. Cái này không thể được, quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Hồn Tận dao động lắc đầu, nói. Ta biết công tử lòng dạ rộng lớn, không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, nhưng quy củ tự là quy củ, cho dù là ta, cũng không thể phá hư. Cũng thế, ta đây sẽ không trộn rộn rồi. Lăng Tiên cười cười trong lòng biết Hồn Tận nói không sai, nếu là mở tiền lệ cái kia đưa tổ Vu Chi tử uy nghiêm của ở chỗ nào. Tuy nói hắn chưa từng có quan tâm cái thân phận này, càng không quan tâm cái thân phận này mang tới vinh quang cùng cao thượng, nhưng chung với tín ngưỡng người cũng tại hồ. Bởi vậy, hắn không thèm để ý, do Hồn Tận đi thôi. Hồn Nguyệt, ngươi không tất nhiên nhiều lời, mặc kệ ngươi tìm ai, đối với ngươi trừng phạt cũng sẽ không có cải biến. Hồn Tận hạ quyết tâm, nói. Hơn nữa ta cho ngươi biết. Nếu là tìm ra gia của ngươi trừng phạt tuyệt đối sẽ quá nặng. Ta không tin. Hồn Nguyệt khuôn mặt hàm xương, hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, bao hàm rồi quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Có khiếp sợ, không hề cam, cũng có nghi hoặc. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Lăng Tiên rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể lại để cho hồn tận coi trọng như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại ngươi có thể đã đi ra. Hồn tận thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Toàn bộ hồn không bộ lạc, ngươi ở đâu cũng có thể đi, nhưng có một chút tuyệt đối không thể dùng ly khai. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hồn Nguyệt tuy nhiên lòng tràn đầy phấn khái, nhưng cũng biết hồn tận là quyết tâm. Cho nên, nàng không tiếp tục cãi lại, bất quá nhưng chủ ý đã định, nhất định phải làm cho gia gia thay mình giữ gìn lẽ phải. Đi thôi. Hồn tận nhẹ nhàng thở dài. Nghe vậy, Hồn Nguyệt hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó liền cùng mấy cái nam tử cùng rời đi rồi nơi đây. Thật sự là thật có lỗi, tiểu nữ không hiểu chuyện, kính xin tông tử thứ lỗi. Hồn tận chắp tay tràn đầy áy náy. Không sao, ta sẽ không để ở trong lòng, hồn tộc lâu đời cứ yên tâm đi. Lăng Tiên cười lấy khoát khoát tay. Nghe vậy, hồn tận triệt để yên lòng, nói. Cũng xin tông tử yên tâm, ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng ngừng một lát, tuyệt sẽ không làm cho nàng lại đến tìm công tử phiền toái, còn lại tộc nhân cũng là như thế. Như thế rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn bị phiền toái quấn thân, tuy nói không sợ, nhưng tóm lại là lãng phí thời gian. Về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi đúng rồi, mấy cái châm đối với ta đỉnh phong bộ lạc có thể có gì động. Tạm thời không có. Hồn tận lắc đầu, nói. Theo thám tử báo lại, mấy cái đỉnh phong bộ lạc thập phần bình tĩnh, phảng phất căn bản cũng không biết rõ tổ vu chi tử một chuyện. Nghe vậy, Lăng Tiên không chỉ có không có thả lỏng trong lòng, ngược lại là nhíu mày. Bình tĩnh thường thường là bão tố tiến đến trước dấu hiệu, nhất là tại đã biểu lộ thái độ dưới tình huống, càng là bình tĩnh, liền càng không đúng. Mấy cái đỉnh phong bộ lạc đã biểu lộ thái độ, không muốn ta sống, đáng giờ phút này lại biểu hiện được bình tĩnh như vậy, cái này rất khác thường. Lăng Tiên mày nhăn lại. Có lẽ là bị cha ta bọn hắn trấn nhiếp rồi đi, huống chi, ta hồn không bộ lạc cũng không phải dễ trêu đấy. Hồn tận mở miệng cười, trên mặt toát ra vài phần ý ngạo nghễ. Hồn không bộ lạc thế nhưng mà vu thần vực thế lực cường đại nhất một trong, chỉ là thứ bảy cảnh đại năng, liền nhiều đến bốn cái, tự nhiên là lại để cho hắn thập phần kiêu ngạo. Có khả năng này, nhưng vẫn là phải mật thiết chú ý, ta cảm giác, cảm thấy, sự tình không biết cái này sao giản đơn chấm dứt. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Nghe vậy, hồn tận thu lại ý ngạo nghễ, chỉnh trọng gật đầu nói. Công tử yên tâm, ta phái đi thám tử đều là tinh anh tử sĩ, tuyệt đối sẽ mật thiết chú ý, cũng tuyệt đối sẽ truyền đến chuẩn xác nhất tin tức. Không đơn thuần là muốn giám thị mấy cái bộ lạc, còn lại bộ phận lạc, cũng phải mật thiết chú ý. Dù sao, ta cái thân phận này đối với đại đa số bộ lạc đều tồn tại uy hiếp. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Vừa bắt đầu hắn không phải hiểu rất rõ tổ vu chi tử bốn chữ vô này ý nghĩa, nhưng hôm nay hắn lại hết sức rõ ràng, không chỉ là vô thượng vinh quang, cũng đại biểu cho có tranh giành vu thần vực tư cách. Đây đối với những không nguyện ý nghe kia mệnh tại bộ lạc của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cử đại uy hiếp. Cho dù hắn không có ý định này, cũng như một bả tiêm đao treo ở những bộ lạc kia trên đầu. Nói trắng ra là, tựu là Lăng Tiên một ngày bất tử, những đỉnh phong kia thế lực liền không cách nào an tâm. Kể từ đó, hắn tự nhiên là phải cẩn thận đối đãi. Cũng thế, vô tận năm tháng trôi qua, quá nhiều bộ lạc đều phản bội tổ vu đại nhân, chối bỏ tín ngưỡng. Vừa nhắc tới việc này, hồn tận lập tức lộ ra phẫn uất vẻ. Nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ngươi chỉ cần mật thiết chú ý là đủ. Tông tử yên tâm, ta sẽ mật thiết chú ý, một khi có chỗ gì động, hồn không bộ lạc tất nhiên sẽ ngay đầu tiên biết được. Hồn tận chỉnh trọng gật đầu, lời nói âm vang hữu lực. Điều này làm cho Lăng Tiên yên lòng cười nói. Vậy liền vất vả hồn tộc trưởng. Công tử khách khí, đây là ta hồn không bộ lạc nghĩa bất dung từ chức trách. Hồn Tận cười cười. Ta đây liền trước cáo từ, nếu là có sở gì động kính xin hồn tộc lâu đời trước tiên nói cho ta biết. Lăng Tiên hướng về phía Hồn Tận chắp tay quay người rời đi. Về sau cuộc sống của hắn liền bình tĩnh lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tìm hiểu đồ đằng thời gian trôi qua thập phần thích ý. Chỉ tiếc, nhàn nhã thời gian luôn ngắn tạm đấy. 2 năm sau, Hồn Tận đến nhà đã mang đến 2 cái tin tức, một tin tức xấu, một cái tin tức xấu hơn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. 12 ra. Chương 1478. 12 ra. Cảnh ban đêm như mực. Xin mọi người tìm tòi, Hồn Tận mặt sắc mặt ngưng trọng, hai đầu lông mày lưu lộ ra một màn thần sắc lo lắng. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Đêm khuya đến thăm chắc hẳn là đã xảy ra việc quan trọng. Công tử đoán không sai. Hồn Tận chỉnh trọng gật đầu thận trọng nói. Ta đây có 2 cái tin tức xấu, hy vọng công tử làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhíu lại được càng sâu, nói. Ngươi nói. Ngay tại 3 ngày trước, Kình Lôi bộ lạc đã có động tác. Hồn Tận mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói. Theo thám tử báo lại, cái bộ lạc này cùng phái ra 12 vị sứ giả, phân biệt đi 12 đỉnh phong bộ lạc. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, thần sắc cũng theo đó âm trầm xuống. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Kình Lôi bộ lạc cử động lần này nhất định là ý định liên hợp lại, đưa hắn chém giết hơi 3 a đe. Dù sao, sự hiện hữu của hắn chính là một cái uy hiếp, hắn không chết, đa số người đều ăn ngủ không yên. Nói cách khác, đại chiến sắp mở màn. Xem ra, bọn họ là ý định động thủ a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lông mày chăm chú nhăn lại. Tuy nói trước mắt tạm thời không cách nào xác định, nhưng 99% đều là ý định đối với tổ vu chi tử ngươi đồng thủ. Hồn Tận thận trọng nói. Điểm này, không cần hoài nghi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ngươi mới vừa nói Kình Lôi bộ lạc tổng cộng phái ra bao nhiêu sứ giả? 12. Dứt bỏ những lãnh đời kia bộ lạc không nói chuyện, toàn bộ vu thần vực cùng sở hữu 20 đỉnh phong bộ lạc, chúng ta bên này cùng sở hữu 7 bộ lạc. Còn dư lại bộ lạc, Kình Lôi bộ lạc đều phái ra sứ giả. Hồn Tận mặt mũi tràn đầy lo lắng, càng hơn là nghĩ vậy 12 gia thế lực có khả năng rất lớn đáp ứng, trên mặt hắn vẻ lo lắng liền càng phát ra nồng đậm. Lăng Tiên cũng là như thế. Nếu là 12 gia thế lực đều đáp ứng, hơn nữa Kình Lôi bộ lạc, vậy ý nghĩa, hắn phải đối mặt là 13 đỉnh phong bộ lạc. Nói không khoa trương chút nào, cái này cùng chống lại một vực không khác nhau gì cả. Dùng Lăng Tiên thực lực trước mắt, đừng nói là 13 đỉnh phong bộ lạc, mặc dù là một cái, hắn cũng không hề chống cự năng lực. May mắn, hắn giờ phút này không là một người tối thiểu nhất, có 7 đỉnh phong bộ lạc sẽ đứng ở bên phía hắn. Chỉ là so sánh với 13 gia đỉnh phong thế lực, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ yếu thế rất nhiều. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hồn Tận, trầm giọng nói. Ngoại trừ 7 bộ lạc chung với tổ vu, chẳng lẽ sẽ không có những bộ lạc khác rồi hả? Đã không có, nếu là có, ngày ấy tiến đến cứu công tử của ngươi, thì sẽ không chỉ có 7 người. Bất quá, tán tu bên trong có lẽ sẽ có, cũng tỉ như cô kiếm. Hắn tuy nhiên không phải ta hồn không bộ lạc người, nhưng từ nhỏ tại hồn không bộ lạc lớn lên, bởi vậy mới có thể chung với tổ vu đại nhân. Như hắn như vậy tán tu có lẽ sẽ có không ít, chỉ là căn bản cũng không có biện pháp đem những tán tu này tụ tập lại một lượt. Hồn Tận cười khổ lắc đầu, hắn cũng cảm giác mình một phe này thực lực có vẻ hơi đơn bạc. Nói cách khác, dự tính xấu nhất là chúng ta dùng 7 đỉnh phong bộ lạc quyết đấu 13 nhà cao cấp thế lực. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình một thân phận khác, lẩm bẩm nói. Không đúng, dự tính xấu nhất hẳn là 12 gia thế lực, vương thổ bộ lạc, chắc có lẽ không nhằm vào ta. Nghe vậy, hồn tận nao nao, mắt lộ ra nghi hoặc. Nói như thế nào, ta đối với vương thổ bộ lạc cũng có đại ăn, càng là thái thượng trưởng lão, chắc có lẽ không đối phó ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Thái thượng trưởng lão. Hồn tận sửng sốt, không nghĩ tới Lăng Tiên vẫn còn có như vậy một thân phận. Bất quá rất nhanh, hắn liền liên tưởng đến tiền căn hậu quả, nói. Nguyên lai, vương thổ bộ lạc trở lại đỉnh phong, là công tử công lao của ngươi. Không thể hoàn toàn nói là. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Bất quá có phần ăn tình này tại, vương đất bộ lạc, chắc có lẽ không vong ăn phụ nghĩa. Đúng vậy, nếu là vương thổ bộ lạc lấy oán trả ơn, cái kia không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Hồn tận gật gật đầu, nói. Bởi như vậy lời mà nói. Kết quả xấu nhất, thì ra là 12 gia đình phong thế lực. Đúng vậy, chỉ là tuy nói thiếu một gia thế lực, nhưng chúng ta nhưng là ở vào hạ gió. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá việc này đã thành kết cuộc đã định, buồn cũng vô dụng, lập tức hỏi hắn. Thứ hai tin tức đâu này? Nghe vậy, hồn tận hơi biến sắc mặt, thận trọng nhìn Lăng Tiên liếc. Điều này làm cho Lăng Tiên hồ nghi, nói. Có chuyện nói thẳng, ta cũng sẽ không trách ngươi. Xin hỏi công tử, ngươi là có hay không cùng cổ hỏa bộ lạc tình bạn cố chi? Hồn tận do dự một chút nói. Đúng vậy. Ta từng tại cổ hỏa bộ lạc truy qua một thời gian ngắn, coi như là hướng ta có ăn. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc lập tức biến đổi. Chẳng lẽ lại có người đối với cổ hỏa bộ lạc đồng thủ? Đúng vậy, ngay tại 7 ngày trước, Kình Lôi bộ lạc phái ra thái thượng trưởng lão Kình Vô Hồi, đem cổ hỏa bộ lạc bị diệt. Đương nhiên, cũng chưa từng xuất hiện thương vong, chỉ là đem nơi đóng quân biến thành phế tích. Bất quá những người kia lại bị mang về Kình Lôi bộ lạc, tình huống trước mắt không biết. Theo ta phỏng đoán, Kình Lôi bộ lạc cần phải ý định dùng cái này đến bức hiếp công tử ngươi. Hồn tận liên tiếp mở miệng, mỗi nói ra một câu, Lăng Tiên trước mặt sắc liền âm trầm một phân. Đến cuối cùng đã là tức sùi bọt mép, sát khí sôi trào. Nếu như nói trước khi, hắn chỉ là có chút tức giận lời mà nói. Như vậy giờ phút này, không thể nghi ngờ là thật sự phẫn nộ rồi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tự trách. Cổ hỏa bộ lạc cùng chuyện này không có chút nào liên quan, là hoàn toàn triệt để người vô tội, nhưng mà lại bởi vì hắn quan hệ bị Kình Lôi bộ lạc chộp tới làm con tin, điều này làm cho hắn có thể nào không hổ thẹn. Sao có thể tức giận nộ? Đáng chết, đường đường đỉnh phong bộ lạc. Vậy mà làm ra như thế hèn hạ hạ lưu sự tình. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức giết đến tận Kình Lôi bộ lạc, đem cổ hỏa bộ lạc người cứu ra. Bất quá hắn cũng biết Kình Lôi bộ lạc cử động lần này chính là vì so với hắn hiện thân. Như hắn tùy tiện tiến đến, đừng nói cứu người, chính mình đều bị lôi kéo vào. Cho nên, Lăng Tiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đem lửa giận tạm thời đè xuống. Điều này làm cho hồn tận trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới Lăng Tiên cách này sao nhanh, liền khôi phục tỉnh táo. Vốn là, hắn còn đánh tính toán khuyên bảo, bất quá giờ phút này, hiển nhiên là không có cần thiết này rồi. Ta muốn biết cổ hỏa bộ lạc có bao nhiêu người còn sống. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thoạt nhìn vô hỉ vô bi, đáng hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại nhúc nhích hừng hực lửa giận. Nếu là Kình Lôi bộ lạc đường đường chính chính trực tiếp ra tay với hắn, hắn không sẽ tức giận như thế. Đáng Kình Lôi bộ lạc cử động lần này không thể nghi ngờ là chạm tới rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Không có con số cụ thể, bất quá theo thám tử hồi báo, tại cổ hỏa bộ lạc nơi đóng quân cũng không phát hiện thi thể. Hồn tận hồi đáp. Điều này làm cho Lăng Tiên bao nhiêu nhẹ nhõm rồi khẩu khí, tuy nhiên tình thế không thể lạc quan, nhưng chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Không biết công tử ngươi ý định ứng đối ra sao? Hôn tận hỏi dò. Dùng bất biến ứng vạn biến. Chậm rãi nhổ ra một câu, Lăng Tiên nhìn bầu trời đêm, mắt sáng như sao bên trong lóe ra lạnh thấu xương sát ý. Rõ ràng nhưng Kình Lôi bộ lạc cử động lần này chính là vì bức hiếp hắn, đã như vậy, cái kia nhất định sẽ không hề động tác. Cho nên, an tâm chờ đợi là được. Kình Lôi bộ lạc, lúc này đây, chúng ta không chết không ngớt. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tiếng nói rơi xuống đất lập tức, mà lấy hồn tận để thất cảnh tu vi cũng run rẩy một chút. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1479. Trước khi chiến đấu. Chương 1479. Trước khi chiến đấu. Không chết không ngớt. Đơn giản bốn chữ tích chứa nhưng lại sát ý kinh thiên, kiên định quyết tâm. Bởi vậy cả ngọn núi nhiệt độ đều xuống tới băng điểm, mà lấy hồn tận tu vi cũng trong lòng cảm thấy rét lạnh. Xem ra tổ Vu Chi Tử lần này thật sự nổi giận a. Hồn tận thầm than một tiếng, hai con ngươi cũng chuyển thành kiên định. Phóng nhãn toàn bộ Vu Thần Vực, hắn không thể nghi ngờ là tổ Vu kiên cố nhất người ủng hộ một trong. Bởi vậy Lăng Tiên phải làm sự tình liền là mục tiêu của hắn. Ngay sau đó hắn đằng đằng sát khí nói: Công tử yên tâm, Kình Lôi bộ lạc tất nhiên sẽ trả giá thật nhiều. Nhất định sẽ. Lăng Tiên lẩm bẩm tự nói, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ lửa giận chính là sát ý. Từ đầu tới đuôi hắn đều không nghĩ tới muốn tranh giành Vu Thần Vực, thứ nhất là không thích cầm quyền, thứ hai phải không thật thà nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà Kình Lôi bộ lạc lại không tha thứ, liên hợp những bộ lạc khác còn chưa tính, rõ ràng còn cưỡng ép cổ hỏa bộ lạc người vô tội, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Rất tốt, ngươi không phải là sợ ta tranh giành Vu Thần Vực cưới các ngươi trên đầu sao? Hiện tại ta hết lần này tới lần khác muốn tranh một chuyến. Lăng Tiên sao trong mắt lóe ra hàn ý, động tranh giành Vu Thần Vực tâm tư, không vì mình, liền vì đả kích Kình Lôi bộ lạc. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, hồn tận lập tức sửng sốt, về sau trên mặt hơi, vê, hơi, chín lơ liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng phàm là chung với tổ Vu Chi Nhân, thậm chí nghĩ lại để cho Lăng Tiên tranh giành Vu Thần Vực trở thành mới đích vương giả. Bởi vì pháp chỉ có lời, tổ Vu Chi Tử có thể dẫn đầu Vu Thần Vực đi về phía huy hoàng. Tuy nói liền trước mắt đến xem, Lăng Tiên căn bản là không có năng lực này, nhưng là lúc sau đâu này. Hắn tiềm lực không thể nghi ngờ, tổ Vu bàn cổ lời nói càng chân thật đáng tin. Cho nên, đem làm thú bì lão giả bọn người nghe được hắn nói vô tâm tranh phách lúc, mới có thể toát ra thất vọng ý. Cũng chính bởi vì vậy, hồn tận mới sẽ lộ ra nét mừng. Bất quá, hắn rất sợ Lăng Tiên chỉ là một vận may lời nói, bởi vậy, hắn trầm giọng vấn đạo. Công tử nói thật là, ngươi làm thật muốn tranh phách Vu Thần Vực. Đây chẳng phải là các ngươi hy vọng sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Hắn đã sớm nhìn ra đã đến, chung với tổ Vu bảy bộ lạc, đều hy vọng hắn tranh giành Vu Thần Vực. Chỉ là hắn không thích bị quyền thế ràng buộc, lại càng không thật thà tạo sát nghiệt, mới một mực không có đáp ứng. Nhưng mà Kình Lôi bộ lạc lại không tha thứ, không phải giết hắn không thể, dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ tranh phách cũng không có lựa chọn khác rồi. Ha ha, công tử rốt cuộc làm ra quyết định chính xác. Hồn tận cất tiếng cười to, triệt để yên lòng. Quyết định này đừng nói tới chính xác, chỉ là duy nhất mà thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Kình Lôi bộ lạc đã liên hệ rồi 12 gia bộ lạc, lại bắt cổ hỏa bộ lạc người, rõ ràng chính là muốn bỏ hắn. Như thế một đến, hắn vì sao còn phải trầm mặc? Đã Kình Lôi bộ lạc như thế hùng hổ dọa người, vậy hắn chỉ có giết đi. Đúng vậy, Kình Lôi bộ lạc khinh người quá đáng, công tử không thể nhịn nữa để cho. Hồn tận thần tình nghiêm túc, hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, âm vang hữu lực nói. Xin công tử yên tâm, ta hồn không bộ lạc tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ công tử hoàn thành sự thống trị. Tranh phách một chuyện sau này hãy nói, hiện tại, trước liên hệ còn lại mấy cái bộ lạc. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, xem giống như mây trôi nước chảy, đáng lại như một cửu thiên đại đế, uy áp trong cuộc sống. Điều này làm cho hồn tận trong mắt vẻ tôn kính càng phát ra nồng đậm, cho dù Lăng Tiên giờ phút này chỉ là dung đạo tu vi đỉnh phong, nhưng hắn tại trong mắt tựu là đồng đẳng với vu thần tồn tại. Công tử yên tâm, ta đã liên hệ rồi còn lại 6 cái bộ lạc, không được bao lâu, mấy cái bộ lạc thái thượng trưởng lão sẽ gặp đuổi ở đây. Hồn tận cười cười. Ngươi làm vô cùng tốt, cuộc chiến đấu này thắng bại ở chỗ thứ 7 cảnh đại năng, liên lụy thấp hơn đệ thất cảnh tu sĩ, chỉ là tăng thêm sát nghiệt mà thôi. Lăng Tiên than khẽ, xa nhìn trên trời cái kia luôn phiên sáng tỏ minh nguyệt, phảng phất đã kinh thấy được gió tanh mưa máu. Điều này làm cho hồn tận đã trầm mặt một lát, nói. Công tử tâm tình ta hiểu, đáng chiến tranh nhất định sẽ đổ máu, đây là dù ai cũng không cách nào sửa thay đổi chuyện tình. Ta minh bạch, chỉ là đem bọn ngươi 7 bộ lạc kéo vào nước xoáy, ta tại lòng không đành. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hắn cùng với cái này 7 bộ lạc cũng không liên quan, để cho bọn họ vì chính mình ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Tự nhiên là tại lòng không đành. Công tử cái này nói rất đúng chuyện này. Của ngươi an toàn chính là chúng ta tánh mạng, ý chí của ngươi chính là chúng ta nghĩ cách. Hồn tận nghiêm mặt, âm vang hữu lực nói. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không sửa thay đổi. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, rất may mắn có hồn tận những chung với này tín ngưỡng chi nhân. Bằng không thì, từ lúc thứ 2 tổ địa thời điểm, hắn cũng đã chết rồi. Tốt rồi, đi chuẩn bị đi. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, lẩm bẩm nói. Đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Nghe vậy, hồn tận hướng phía hắn có chút chắp tay, rồi sau đó liền nện bước kiên định bước chân, biến mất trong bóng đêm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta như là vua, không biết muốn chôn vùi bao nhiêu người tánh mạng. Lăng Tiên cảm khái thở dài, thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng. Hắn đối với Thành Vương không có hứng thú gì, nhưng Kình Lôi bộ lạc, phải chết. Chỉ mong, ngươi sẽ ngoan ngoãn thả cổ hỏa bộ lạc người, bằng không thì, ta sẽ đích thân hủy diệt ngươi. Dưới bóng đêm, một câu âm vang lạnh ngữ chậm rãi quanh quẩn, sát ý minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Khi thế nhân biết được tổ Vu Chi Tử hiện thế một khắc này, cũng đồng thời biết rõ, Vu Thần Vực đem lại nổi sóng, khói lửa ngập trời. Sự thật chứng minh thế nhân suy đoán đúng vậy. Tại yên lặng 3 năm về sau, Kình Lôi bộ lạc rốt cuộc hành động, không chỉ có bắt làm tù binh cổ hỏa bộ lạc người, cũng liên hệ rồi mặt khác 12 gia thế lực. Mà ngoại trừ Vương Thổ bộ lạc bên ngoài còn dư lại 11 người đỉnh phong bộ lạc. Đều đáp ứng xuống. Chính như thú bì lão giả đám người bộ lạc đều cố định ủng hộ Lăng Tiên, giống như những bộ lạc này cũng quyết tâm muốn đem hắn chém giết. Bởi vì hắn một ngày bất tử, những bộ lạc này liền muốn thường xuyên gánh tâm có thể hay không bị hắn giẫm nát dưới chân. Cho nên 11 gia thế lực đều đã đáp ứng, ý định thừa dịp Lăng Tiên còn chưa lớn lên trước khi đưa hắn chém giết. Giờ phút này 12 gia thế lực liên quân liền binh trước khi hồn không bộ lạc, dứt bỏ những cổ hỏa kia bộ lạc con tin không nói chuyện cùng sở hữu 50 người. Từng cái cũng như uyên giống như biển, khí thế bàng bạc, hiển nhiên đều là đệ thất cảnh đại năng. Đồng thời cũng hiện ra liên quân thể giết Lăng Tiên quyết tâm. Phải biết, đệ thất cảnh đại có thể là rất hiếm thấy tồn tại. Mà giờ khắc này lại nhiều đến 50 người, ý vị này tất cả bộ lạc đều vận dụng toàn lực. Mặc dù là những bế tử quan kia thái thượng trưởng lão cũng bị phái đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, liên quân muốn giết Lăng Tiên quyết tâm đến cỡ nào kiên định. Mà so sánh với liên quân khí thế, hồn không bộ lạc bên này không thể nghi ngờ liền lộ ra yếu thế rất nhiều. Chung vào một chỗ cũng chỉ có 20 đệ thất cảnh đại năng. Tuy nói những mọi người này bất phàm, càng có kim xà bà trưởng mi lão giả thú bì lão nhân bực này thành danh đất lâu lão quái vật, nhưng số lượng thật sự là quá khác xa. Suốt 30 á cái này là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, liên quân mọi người hoặc là mặt lộ vẻ đắc ý, hoặc là mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, tóm lại tựu là nhận định chính mình một phương tất nhiên sẽ thắng lợi. Mà thú bì lão nhân một phe này thì là thần sắc ngưng trọng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Lăng tiên cũng là như thế. Mặc dù hắn cũng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, đáng đem làm hắn nhìn thấy trọn vẹn 50 cái đệ thất cảnh đại năng lúc, một lòng vẫn là chìm vào đáy.